99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 733. Người ta không phải cố ý. Quả nhiên, bên trong lúc này liền truyền đến oa oa tiếng hô to thanh âm. Lệ Tư Thừa một lần nữa mở cửa đi vào, đem đèn mở ra, một chút đã nhìn thấy Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Khiêm hai người nam oa oa một mặt nhanh khóc biểu lộ. Nhìn xem trước mặt đã tháp điệu hơn phân nửa tiểu tháp. Nguyên bản đã trọn vẹn cùng bọn hắn thân cao một dạng chiều cao xếp gỗ tiểu tháp. Giờ phút này đã sập hơn phân nửa. Chỉ còn lại có phía dưới cơ sở còn tại vững vàng đứng sừng sững lấy. A, Lệ Nhị Tô, người bồi ta. Lệ Giản Khiêm sụp đổ hô to. Kém chút khóc. Con mắt đều đỏ lên vì tức. Quát, người cho ta cầm trở về. Ta theo Mặc Sâm làm một đêm mới chuẩn bị cho tốt. Lệ Mặc Sâm cũng có chút không vui. Nhưng là cảm xúc hiển nhiên liền muốn bình định rất nhiều. Dù sao, hắn chỉ là một trợ thủ mà thôi. Chủ lực tất cả đều là Lệ Giản Khiêm. Mà kẻ cầm đầu Lệ Giản Duyệt thì là một mặt vô tội dắt lấy chăn nhỏ. Bị Lệ Giản Khiêm cho giống đến sửng sốt một chút. Đã nhận ra ba ba tiến đến. Cái đầu nhỏ xoay qua chỗ khác nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Có chút hơi sợ mà móp méo miệng. Gương mặt bên trên có chút ủy khuất chột dạ. Yếu ớt hô một tiếng. Ba ba, là ngươi làm. Lệ Tư Thừa cái trán vặn thành một cái xuyên chữ. Trông thấy cái kia đầy đất bừa bộn. Ngực có chút tiếc hận. Tiểu gia hỏa hao phí một đêm thành quả. Khẳng định phế không ít công phu. Cứ như vậy bị làm ngược lại. Tức giận cũng không thể bình thường hơn được. Lệ Giản Duyệt yếu ớt mà cúi thấp đầu. Nhỏ giọng nói ra. Ta chỉ là muốn sờ một cái xem mà thôi. Ca ca không cho ta chơi. Vừa nói. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng nhíu. Càng ngày càng đỏ. Áy náy ủy khuất đến khóc lên. Một đôi mắt to híp mắt ở cùng nhau. Nước mắt lập tức liền lăn xuống. Ô ô ô. Người ta không phải cố ý. Nhìn về phía Lệ Giản Khiêm, phát hiện tiểu gia hỏa trên mặt khí giống như là tiêu một chút, nhưng nhìn y nguyên phi thường khó chịu. Lệ Tư Thừa có chút nhức đầu, đem Nhị Tô ôm tới, nhẹ nhàng biến mất nàng nước mắt, thấp giọng nói, muốn theo các ca ca cùng nhau chơi đùa. Nhị Tô hít mũi một cái, tiếng khóc dừng lại một chút, gật gật đầu, nghĩ, đi cùng ca ca xin lỗi. Lệ Giản Duyệt nghe nói, từ trên người Lệ Tư Thừa leo xuống, đi đến Lệ Giản Khiêm bên người, nghẹn ngào thanh âm nói, ca ca, thật xin lỗi. Lệ Giản Khiêm khí đã tiêu không ít, nghe thấy nàng nói như vậy, gương mặt y nguyên căng cứng, nhìn nàng một cái, có chút ghét bỏ một dạng nói ra, đừng khóc, xấu hổ chết rồi. Lệ Giản Duyệt nghe nói, miệng nhỏ một xẹp, làm bộ lại muốn khóc. Lệ Giản Khiêm nho nhỏ trên mặt càng chê. Quát, lại khóc về sau đều không mang ngươi cùng nhau chơi đùa. Lời này, dọa đến Lệ Giản Duyệt tranh thủ thời gian thu lại nước mắt. Không dám khóc nữa. Lệ Giản Khiêm so rất nhiều cùng tuổi hài tử đều muốn tới hiểu chuyện thông minh. Tiểu tiểu niên kỳ xử sự đã như vậy chu toàn. Nhìn đến nuôi dưỡng ở gia gia bên người vẫn là chỗ tốt. Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Khiêm cũng là đi theo gia gia bên người tương đối nhiều. Mà Lệ Giản Duyệt thì là thường xuyên đi theo Tần Thư Họa cùng một chỗ chơi. Tiểu nữ hài cùng tiểu công chúa một dạng. Mặc dù cũng thông minh hiểu chuyện. Nhưng so với hai người nam hài nhi mà nói. Muốn lộ ra yếu ớt một chút. Tiểu gia hỏa muốn theo các ca ca cùng một chỗ chơi. Nói không chừng sẽ còn càng tốt hơn một chút. Lệ Tư Thừa tự định giá một lần. Hướng về phía bọn họ phủi tay. Nói ra, ngày mai ba ba cho các ngươi làm một cái xinh đẹp. Hiện tại, trước tiên đem trên mặt đất xếp gỗ nhặt lên. Ngày mai lại tiếp tục xây. Lệ Mặc Sâm trước tiên xuống giường. Lấy qua thả xếp gỗ hộp lớn. Hướng về phía Đại Tô Nhị Tô vẫy tay. Mau tới hỗ trợ, cùng một chỗ đến nhặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.